Người giấu yêu, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 259 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, máu cún cũng là một chủ đề để bàn luận. Tần Bách Ngạn vẫn chưa nhận ra vấn đề. Thấy Tần Bách Duật không nói gì, lại càng nghĩ rằng anh chột dạ, nên lại bắt đầu nhắc nhở. Chú Tư, chú cũng lớn rồi, làm việc không thể hồ đồ võ đoán như vậy. Phụ nữ ấy, chú không thể quá nuông chiều được. Hai đứa vừa mới kết hôn, lỡ sau này, lời còn chưa dứt, người phụ nữ ngồi bên cạnh đã dàn đôi đũa xuống bàn. Âm thanh vang vọng khiến Tần Bách Ngạn căng thẳng trong lòng. Tiêu đời rồi, yết hầu anh ta chuyển động, chậm rãi nhìn sang Dung Khanh bên cạnh, thì thấy chị nửa cười nửa không, đôi mắt hơi lạnh, nói từng chữ một, nếu phụ nữ không quan trọng như vậy, vậy thì tối nay anh ngủ phòng khách đi. Nói xong, Dung Khanh đứng dậy, Tần Bách Ngạn ném đũa xuống đuổi theo. Ôi, vợ ơi, vợ, em nghe anh giải thích, người giúp việc núp ở trong phòng bếp cười trộm. Tần Bách Duật thì ngồi một mình trước bàn ăn, nhìn món ngon trước mắt, nhớ nhung người đẹp ở phương xa. Có lẽ mấy tháng tới, anh cần khai thác một vài hoạt động kinh doanh bất động sản ở Đế Kinh rồi. 8 giờ tối, Nghiên Thời Thất đến phòng của đạo diễn như đã hẹn. Trước khi vào phòng, cô bất ngờ gặp Bùi Đường ở hành lang. Cô đã xem kịch bản, cô và Bùi Đường có rất nhiều cảnh quay chung với nhau. Có thể nói, vai diễn của nữ phụ một lòng yêu hoàng đế, mà Bùi Đường đóng vai tướng quân thì lại yêu cô sâu sắc. Đây chính là một bộ phim máu cún. Tuy nhiên, cô vẫn chọn tin tưởng vào Lưu Khánh. Suy cho cùng, với địa vị của ông ấy trong giới, cốt truyện cầu huyết như vậy, đồng thời nó cũng sẽ thu hút nhiều người xem nhất hiện nay. Nói cách khác, nó cũng có thể là chủ đề để bàn luận. Tiểu Thất lại là cách gọi quá sức quen thuộc. Bùi Đường và cô gặp nhau từ hai đầu hành lang, bước chân trên tấm thảm giấy. Nghiên Thời Thất chẳng biết phải làm sao. Cô không muốn đánh thức Bùi Đường, giả vờ ngủ. Này, cô chỉ muốn tránh xa anh ta. Bùi Đường mặc một bộ trang phục giản dị, đi đến trước mặt cô. Khi dừng bước, đôi mắt ưu sầu của anh ta khóa chặt cô trong tầm mắt. Tạo hình cổ trang hôm nay của em rất đẹp. Bùi Đường mở lời khen ngợi, đôi mắt tập trung và nghiêm túc. Anh ta mong chờ được nhìn thấy sự cao hứng trên mặt cô khi được khen ngợi. Nhưng sự mong đợi này đã định trước là không thể nào xảy ra. Nghiên Thời Thất đi vòng tránh anh ta, bước về phía phòng 3365, chỉ để lại một lời cảm ơn lạnh nhạt. Cô vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng Bùi Đường không quan tâm. Anh ta là mối tình đầu của cô, không ai có thể sánh bằng cái thân phận này. Vào lúc 8 giờ, tất cả các diễn viên chính đều đã đến. Phòng khách trông có vẻ đông đúc. Ngoài Lưu Khánh, còn có hai phó đạo diễn cầm kịch bản đứng ở cửa sổ. Mọi người đều ở đây rồi. Tôi sẽ nói ngắn gọn và cố gắng không làm phí thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Ngày mai, lúc 10 giờ sáng là buổi lễ bấm máy của chúng ta. Tới lúc đó, sẽ có rất nhiều truyền thông hỗ trợ tuyên truyền. Lưu Khánh đi thẳng vào vấn đề và thông báo về sự sắp xếp ngày mai. Bắt đầu từ chiều mai bọn họ sẽ chính thức bấm máy và bước vào giai đoạn quay phim. Cảnh đầu tiên vào ngày mai sẽ là Thập Thất và Nguyên Xuyên lần đầu tiên gặp Mặc Nhi trong xương phòng. Sẽ tạo mưa, mọi người không có vấn đề gì chứ? Tề Nguyên Xuyên là nam diễn viên đóng vai nam chính trong bộ phim này. Kỹ năng diễn xuất thì mọi người đều rõ. Điều xấu hổ duy nhất chính là đã có rất nhiều đề cử cho các giải thưởng lớn, nhưng mỗi lần đều chỉ là đến tham gia lễ trao giải mà thôi. Lưu Khánh nói rồi nhìn về phía Nghiên Thời Thất và Lâm Mặc Nhi. Ông dùng ánh mắt hỏi họ liệu sức khỏe của họ có vấn đề gì không. Nghiên Thời Thất mỉm cười. Tôi ổn, đạo diễn Lưu. Lâm Mặc Nhi liếc nhìn cô một cái, cũng gật gật đầu. Vậy thì tốt, mọi người nên sớm học thuộc lời thoại. Thời gian quay phim của chúng ta hơi gấp, Nếu điều kiện cho phép, chúng ta sẽ quay cùng lúc với nhiều góc máy. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn, cách chương.